Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 156. Có tiền tùy hứng, hỏa diệm sơn bí cảnh. Thương Thiếu Xung ra lệnh một tiếng. Lập tức có cái ngoại môn đệ tử thét dài một tiếng. Thả người vọt lên cao hơn 10 trượng, rút ra xích hồng trực đao. Ngột ưng tấn công mà xuống. Đấu chiến đài còn hưng xa luân chiến a. Nê Khôn cười ha ha. May mắn ta có tiền giấy năng lực. Nói, lại đem trong tay còn lại 3 con mật ma phệ tâm toa tung ra. Nguyên Văn chưa kịp sử dụng con kia mật ma phệ tâm toa, cũng bị hắn cách không hút tới, gắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, liền thấy 4 khỏa mặt xanh nanh vàng lệ quỷ đầu lâu, kéo lấy nồng đậm màu đen khói đuôi, rít lên lấy nhào về phía kia ngoại môn đệ tử. Cho là ta là Nguyên Văn loại kia luyện khí 3 tầng tiểu nhân vật. Ta thế nhưng là luyện khí 6 tầng a. Kia ngoại môn đệ tử nhe răng cười một tiếng, xích hồng trực đao phía trên toát ra lửa nóng hừng hực. Chỉ chém một cái, liền có một đoàn xích diễm mãnh liệt mà ra, một chút liền đem kia 4 cái lệ quỷ đầu lâu luyện đến tan thành mây khói. Nhưng người này còn chưa kịp đắc ý, liền gặp 3 cái vàng ống hạt châu điện xạ mà đến, hiện lên ngược lại hình tam giác, đem hắn vây quanh ở bên trong. Hậu thổ từ Lôi Châu, cái này ngoại môn đệ tử nhãn lực cũng là không kém, một chút liền nhận ra cái này 3 cái hạt châu, lập tức muốn rách cả mí mắt, sợ đến hồn phi phách tán. Sư huynh cứu, nói còn chưa dứt lời, 3 cái hậu thổ từ Lôi Châu liền tiếng trầm nổ tung, nổ thành tam đoàn vàng nhạt vầng sáng, lẫn nhau trùng điệp. Kia ở vào 3 cái hạt châu chính trung tâm, chừng luyện khí 6 tầng tu vi ngoại môn đệ tử, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không cùng phát ra, cả người liền bị 3 đảo lấy hắn vì trung tâm, giao hội mà đến địa tử chi lực, lăng không chen bể, hóa thành cho tàn. Ngoặc kép, đấu xung quanh chiến đài, yên tĩnh như chết, một vị luyện khí 6 tầng ngoại môn đệ tử, thế mà liền như thế dễ dàng chết rồi. Chết tại một cái luyện khí 1 tầng đều không có nhập môn ngoại môn đệ tử thủ hạ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lôi đài, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Thật lâu mới có người khóe mắt co quắp, tê hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thực là dùng tiền đem người sống đập chết a. Không có sai, chính là dùng tiền đập chết. 6 con mật ma phệ tâm toa, giá trị 6 cái trung phẩm linh thạch, mà một vị hạ viện quản sự bình thường lương tháng cũng chỉ có 1 viên trung phẩm linh thạch mà thôi. 3 viên hậu thổ từ Lôi Châu càng là giá trị 16 mai trung phẩm linh thạch, khác 5 mai hạ phẩm linh thạch. Giống Thương Thiếu Xung, Trịnh Thập Di bực này có chức vụ chân truyền đệ tử, bất kể cái khác ngoài định mức thu nhập, mỗi tháng bình thường lương tháng cũng liền đành phải 5 mai trung phẩm linh thạch mà thôi. Một tháng chính bổng cũng mua không nổi 1 viên hậu thổ từ Lôi Châu. Kia Nghê Khôn dùng tiền đập chết Nguyên Văn không nói, còn dùng tiền tươi sống đập chết một vị luyện khí 6 tầng ngoại môn đệ tử. Bực này hào hoa xa xỉ tiền giấy năng lực, quả thực để chung quanh lôi đài người xem quần chúng khó có thể tin. Phát dồ, Thương Thiếu Xung thủ hạ một ngoại môn đệ tử trợn mắt trừng trừng, chỉ vào Nghê Khôn mắng to, thế mà lạm sát đồng môn, quả thực chính là phát dồ, không có chút nào nhân tính. Nghê Khôn gánh vác hai tay, lạnh lùng nói ra, đấu trên chiến đài, sinh tử tự phụ, người này đã tiến vào đấu chiến đài phạm vi, liền đem tính mệnh dọn lên lôi đài, ta giết hắn, có gì không ổn? Có bản lĩnh, người cũng có thể trở lên đài tới giết ta a. Ngoặc kép, kia ngoại môn đệ tử cứng họng, nói không ra lời, bởi vì Nghê Khôn nói đến không có sai. Vô luận trước đó phải chăng từng có ước chiến, chỉ cần chủ động lên đài, vậy liền cùng cấp tham chiến, coi như bị giết, cái kia cũng không lời nào để nói. Về phần để kia ngoại môn đệ tử lên đài giết Nghê Khôn, hắn cũng liền chỉ là cái luyện khí 6 tầng mà thôi. Nào dám lên đài cùng Nghê Khôn tử đấu. Rất tốt, Thương Thiếu Dung nghiến răng nghiến lợi, nhìn hầm hầm Nghê Khôn. Hai mắt bên trong, sát cơ lạnh thấu xương. Giống như thực chất, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu hậu thổ từ mới nói được nơi này. Thương Thiếu Dung tựa như là bị bóp lấy cổ con vịt, tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì Nghê Khôn mặt không thay đổi mở ra hai tay, mỗi cái bàn tay bên trong đều có hơn 10 khỏa vàng óng hậu thổ từ lôi châu. Tốt a, Nghê Khôn tự nhiên không có mua nhiều như vậy hậu thổ từ lôi châu, nhưng tối hôm qua phân tích một đêm, hắn đã bằng tuệ nhãn thần mục, cùng thiên quan, linh quang trợ giúp, đem hậu thổ từ lôi châu phân tích được rõ ràng bạch bạch. Đã có thể sử dụng vô danh chân khí, biến hóa ra đủ để đánh cháo, ngụy hậu thổ từ lôi châu. Lấy vô danh chân khí biến hóa ra ngụy châu, tự nhiên là không thể thời gian dài tồn tại, rời đi bàn tay hắn về sau, chỉ có thể tồn tại 10 hơi tả hữu, cũng vô pháp giao cho người khác sử dụng. Nhưng từ chính hắn phát động, thì vô luận thị giác hiệu quả, thực tế uy lực hay là khí tức, đều sẽ cùng chân thực hậu thổ từ lôi châu giống nhau như đúc, thậm chí còn hơn. Đem trong tay hai thanh ngụy hậu thổ từ lôi châu hơi chút biểu hiện ra, Nghê Khôn hai tay hướng trong tay áo co rụt lại, lại đưa ra lúc đến, trong tay đã không có hậu thổ từ lôi châu, nhưng nhiều một viên viên đạn lớn nhỏ, sắc ngoài óng ánh sáng long lanh, bên trong ngưng kết lấy một đoàn trắng lóa quang diễm hạt châu. Bảo viêm thần lôi tử, Thương Thiếu Dung con mắt máy động, cơ hồ nghẹt ngào kêu to, Trịnh Thập Di đều rốt cuộc không kềm được phong độ, ánh mắt kinh ngạc, sắc mặt âm trầm. Không có sai, Nghê Khôn trên tay viên đạn hạt châu chính là bảo viêm thần lôi tử, đây mới là xích luyện môn chính thức tên. Nghê Khôn xưng hô liệt diễm thần lôi tử, chỉ là chính hắn đặt tên. Cái này bảo viêm thần lôi tử, uy lực thấp nhất cũng tương đương với xích luyện môn kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Người mạnh nhất, nhưng khi kim đan viên mãn tu sĩ một kích toàn lực, đủ để đem trăm trượng núi đá nổ thành bột phấn. Lại nói, Nghê Khôn trọn vẹn nếm qua hơn 20 mai bảo viêm thần lôi từ 4 năm trước. Phương thị tỷ đệ, Nguyên Chấn Vân trên người 3 cái. Một năm trước, Hạ Hành không chân tàng một viên. Về sau lại từ Ngụy Vô Kỵ trong túi chữ vật tìm ra hơn 10 mai. Nhiều như vậy bảo viêm thần lôi tử ăn hết, tự mình trải nghiệm tư vị, uy lực, Nghê Khôn sớm đối loại này thần lôi tử quen được không thể quen đi nữa. Chẳng qua là lúc đó hắn tu vi còn chưa đủ, lấy dùng vô danh chân khí mô phỏng huyễn hóa. Cho đến tại bế quan một năm, tiêu hóa Ngụy Vô Kỵ pháp bảo, linh thạch về sau, hắn, khí diễm ngập trời, khí diễm có thể thăng đến 30 trượng chi cao. Càng giải tỏa đệ tứ trọng công pháp, thiên nhân hợp nhất thiên. Thôi diễn năng lực đạt được, thiên quan, linh quang gia trì. Rốt cục có thể bằng vào đối bảo viêm thần lôi tử vô cùng quen thuộc, mô phỏng huyễn hóa ra loại uy lực này to lớn công kích bảo vật. Đương nhiên, hắn lấy vô danh chân khí mô phỏng huyễn hóa bảo viêm thần lôi tử, cũng cùng hậu thổ từ lôi châu đồng dạng, không thể tồn tại quá lâu, cũng không thể giao cho người khác sử dụng. Nhưng chính hắn sử dụng một viên ngụy bảo viêm thần lôi tử ném ra, uy lực tuyệt sẽ không thấp hơn xích luyện môn kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích. Nghê Khôn cúi đầu vuốt vuốt viên kia ngụy bảo viêm thần lôi tử, nhìn cũng không nhìn liếc chung quanh, chỉ thản nhiên nói, còn có ai? Thương Thiếu Xung sau lưng một cái ngoại môn đệ tử cắn răng một cái. Thấp giọng nói, ta lên, ta là luyện khí 9 tầng, không sợ hậu thổ từ Lôi Châu. Bảo viêm thần lôi tử lại cần lấy linh lực dẫn phát. Phàm tục võ giả không cách nào sử dụng, coi như Nghê Khôn đã có một chút xíu luyện khí tu vi. Có thể miễn cưỡng thôi phát, nhưng bảo viêm thần lôi tử một khi bộc phát, liền xem như uy lực thấp nhất kim đan sơ kỳ cấp, cũng đủ để bao trùm toàn bộ đấu chiến đài. Nghê Khôn chính hắn cũng phải bị tác động đến đi vào. Ta không tin hắn dám cùng ta đồng quy vu tận. Thương Thiếu Xung quay đầu nhìn hầm hầm người này. Ngươi có chút đầu óc tốt không tốt? Đây là hắn có thể không thể, có dám hay không vấn đề a? Mật ma phệ tâm toa, hậu thổ từ Lôi Châu còn có thể dùng linh thạch mua được. Nhưng bảo viêm thần lôi tử là dùng tiền liền có thể mua được đồ vật sao? Kia là ta xích luyện môn độc môn mật pháp, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể luyện chế. Nghê Khôn có thể xuất ra một viên bảo viêm thần lôi tử, nói rõ sau lưng của hắn có vị bản môn kim đan chỗ dựa. Một bên khác, Trịnh Thập Di cũng mặt âm trầm, thấp giọng nói ra, nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là cái không nơi nương tựa thế tục đệ tử, nghĩ không ra phía sau lại có vị bản môn kim đan. Khó trách có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy mật ma phệ tâm toa. Hậu thổ từ Lôi Châu, thế nhưng là dựa vào cái gì? Nghê Khôn bất quá trung đẳng tư chất, dựa vào cái gì bị bản môn kim đan trưởng lão nhìn chúng? Chẳng lẽ hắn là một vị nào đó kim đan trưởng lão thất lạc ở thế tục hậu duệ, thậm chí dòng chính người thân? Thương Thiếu Xung, Trịnh Thập Di phía sau kỳ thật cũng có kim đan trưởng lão, bất quá hai người phía sau kim đan trưởng lão chính là bọn hắn chỗ dựa, cùng bọn hắn lại cách một tầng, làm bọn hắn căn bản không hưởng thụ được kim đan trưởng lão trực tiếp lọt mắt xanh đãi ngộ. Cho nên hai người này cho dù thân là chân truyền đệ tử, trên thân cũng là không có bảo viêm thần lôi tử, mà có thể cầm được ra bảo viêm thần lôi tử Nghê Khôn. Tại cái này hai người xem ra, chỉ sợ là cùng trong môn một vị nào đó kim đan có trực tiếp nhất, thân mật nhất quan hệ. Thế nhưng là đã có loại quan hệ này, vì cái gì không trực tiếp tiến vào nội môn tu hành? Tại sao phải phóng tới hạ viện? Ta nghe nói, thế tục bên trong có ít người, liền có một loại ác thú vị, thích bạch long cá phục, có cái chân truyền đệ tử bu lại, cười nói ra, cố ý che giấu tung tích, tại cấp thấp cấp độ lăn lộn, chờ gặp được sự tình, lại sáng suốt thân phần, hung hăng đánh mặt, kia Nghê Khôn, chỉ sợ sẽ là loại này ác thú vị ra hỏa. Cái này chân truyền đệ tử lại gần nói lời nói này, kỳ thật cũng không có mấy phần thực tình. Nhìn Trịnh Thập Di trò cười ý tứ ngược lại càng nhiều. Khó trách lúc trước truyền công đường trước, Nghê Khôn dám như vậy phách lối cùng Thương Thiếu Xung rằng co, lại dám cự tuyệt ta mời chào. Nguyên lai là phía sau có người. Trịnh Thập Di lòng dạ biết rõ, nhưng đối phương cũng là có thân phận, chính là sang đây xem hắn trò cười, hắn cũng không tốt trực tiếp phát tác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không tới kẻ này cư nhiên như thế dụng tâm hiểm ác. Việc này nhất định phải điều tra rõ ràng, nhất định phải làm rõ ràng Nghê Khôn phía sau chỗ dựa đến tột cùng là ai. Thương Thiếu Xung bên kia cũng giống như vậy, hung hăng nói ra, hôm nay trước tha hắn một lần, trước cha cho ta rõ ràng Nghê Khôn đến tột cùng là người nào. Dứt lời, ngay cả câu ngoan thoại cũng không thả, mang người xoay người rời đi. Kia Trịnh Thập Di thấy Thương Thiếu Xung dẫn người muốn đi, cũng không muốn ở đây lưu thêm, liền muốn rời đi. Cái này muốn đi à? Nghê Khôn cười nhạo một tiếng, một đám phế vật, ta còn không có xuất lực đâu, các ngươi liền muốn chạy. Thương Thiếu Xung, Trịnh Thập Di đồng thời bước chân dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng cuối cùng vẫn đầu cũng không trở về, mang theo riêng phần mình thủ hạ vội vàng rời đi. Nghe Khôn cũng không có gây khó dễ bọn hắn, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vững vàng lý do, không nên quá sớm bại lộ, còn cần ẩn núp một trận nanh vuốt. Hai phe chính chủ đều đi, những người xem náo nhiệt cũng ai đi đường nấy. Những cái kia hạ viện, tạp dịch viện các quản sự còn vừa đi vừa tranh luận. Lần này bàn khẩu làm như thế nào kết toán? Bạch gia huynh muội hứng thú bừng bừng nhảy lên đài đến. Đối Nghê Khôn chắp tay thi lễ, cười hi hi lấy lòng. Nghê đại ca uy vũ bá khí, sau ngày hôm nay lại không ai dám xem thường ngươi á. Chuyện này nhưng khó mà nói chắc được. Xích Luyện Môn bên trong còn nhiều đầu óc không bình thường ra hỏa. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng. Bất quá vô luận như thế nào, hôm nay đều rất cao hứng. Đi, chúng ta vào thành, mời các ngươi ăn bữa ngon. Tự mang lấy Bạch gia huynh muội vào thành hạ tiệm ăn đi. Thương Thiếu Xung trở về bản tông sơn môn, càng nghĩ càng giận, trực tiếp đi Hình Đường tìm hắn cứu cứu Hình Đường chấp sự Mạc Bất Nghi kể ra việc này. Mạc Bất Nghi nghe Thương Thiếu Xung nói xong tiền căn hậu quả, trầm ngâm một trận, nói: kia Nghê Khôn không có báo ra lai lịch. Không có. Thương Thiếu Xung cả giận nói: kia tiểu tử tặc cực kỳ, dùng một viên bảo viêm thần lôi tử chấn nhiếp toàn trường, lại đối với mình lai lịch giữ kín như bưng, không nói tới một chữ. Cứu cô lúc, ngươi nói Nghê Khôn kia cuồng đồ đến tột cùng sẽ là vị nào kim đan trưởng lão người? Việc này không dễ đoán đo. Mạc Bất Nghi thản nhiên nói: Nghê Khôn phía sau bản môn kim đan là ai cũng rất khó điều tra rõ. Thương Thiếu Xung ngạc nhiên nói: vì sao? Mạc Bất Nghi trầm ngâm nói: Nghê Khôn phía sau vị kia kim đan trưởng lão đã không có trực tiếp đem thu nhận sử dụng môn hạ, cũng không có đem hắn an bài tiến nội môn tu hành, thậm chí chưa từng chỉ điểm hắn tu luyện, chỉ là cho hắn rất nhiều không có đặc thù tiêu chí duy nhất một lần bảo vật phòng thân. Vậy liền nói rõ hắn tạm thời không muốn bị người biết cùng Nghê Khôn quan hệ. Đến lúc này, nếu là tùy tiện tìm hiểu, chẳng phải là đắc tội vị kia kim đan trưởng lão, không duyên cớ chọc sự cố. Chuyện này, tự liền ta sư phụ khuất trưởng lão đều không tốt trực tiếp hỏi đến. Thương Thiếu Xung ngẫm lại cũng thế, kim đan trưởng lão cỡ nào thận trọng, sao có thể trực tiếp lẫn nhau hỏi thăm. Nghê Khôn có phải hay không là ngươi người? Hắn cùng ngươi quan hệ thế nào? Như vị kia âm thầm chiếu cố Nghê Khôn kim đan trưởng lão cũng không muốn trực tiếp bại lộ cùng Nghê Khôn quan hệ, dù cho bị người cái này hỏi, mặt ngoài cũng chỉ sẽ nói thác không biết Nghê Khôn, trong lòng lại nói không chừng liền muốn thẹn quá hóa giận, âm thầm ghi hận bên trên hỏi hắn người khác kim đan trưởng lão, như thế nào lại vì một cái nho nhỏ Nghê Khôn gánh vác đắc tội một vị đồng môn kim đan phong hiểm. Thương Thiếu Xung sư tổ, Mạc Bất Nghi sư phụ, Hình Đường thủ tọa khuất Tử Ngọc cũng sẽ không ra mặt truy tra. Nghĩ rõ ràng những này, Thương Thiếu Xung không khỏi thất vọng. Kể từ đó, Nghê Khôn bối cảnh chẳng phải là điều tra không rõ? Mạc Bất Nghi vuốt cằm nói, là có chút khó mà truy tra. Tóm lại, mặc kệ kia Nghê Khôn là vị nào kim đan trưởng lão người, về sau ngươi cũng không cho phép trắng trợn đối phó hắn. Thương Thiếu Xung không cam lòng nói, vậy cái này sự kiện chẳng lẽ liền tính như vậy rồi? Ban đầu ở truyền công đường trước, hắn liền đánh mặt của ta, hôm nay càng là giết ta hai cái người, một hơi này ta thực sự nuối không trôi. Nuốt không trôi, ngươi cũng phải nuốt xuống. Mạc Bất Nghi thản nhiên nói, tóm lại tại biết kia Nghê Khôn bối cảnh trước đó, ngươi cũng không thể lại trắng trợn động hắn. Bất quá ngươi cứ yên tâm, kia Nghê Khôn đắc tội cũng không chỉ một mình ngươi. Trịnh gia cái kia tiểu tử, tự sẽ lợi dụng chức quyền thu thập hắn. Thương Thiếu Xung nói, Trịnh Thập Di lại có thể làm sao thu thập hắn? Hắn âm hiểm nhất xảo trá, đang tra Thanh Nghê Khôn bối cảnh trước đó, cũng sẽ không công khai đối phó hắn a. Mạc Bất Nghi cười lạnh một tiếng, kia Nghê Khôn không phải thích chơi phàm nhân Bạch Long cá phục kia một bộ sao? Sau lưng của hắn vị kia Kim Đan đã chưa từng công khai thừa nhận quan hệ với hắn, mà Nghê Khôn cũng chưa từng cho thấy thân phận chân thật. Tiếp tục lưu lại Tạp Dịch Viện, vậy người khác liền sẽ giả vờ như không biết bối cảnh của hắn, tiếp tục làm hắn là cái phổ thông tạp dịch đệ tử. Lấy Trịnh gia tiểu tử tâm nhãn, chắc chắn sẽ lợi dụng điểm này, đem kia Nghê Khôn an bài được rõ ràng bạch bạch. Sự tình quả nhiên không ra Mạc Bất Nghi sở liệu. Cùng ngày ban đêm, Thương Thiếu Xung liền nhận được tin tức, Nghê Khôn tiếp xuống tới tạp dịch việc phải làm chính là đi Hỏa Diệm Sơn phòng thủ. Không chỉ có Nghê Khôn được an bài cái này nhiệm vụ, ban ngày đi theo Nghê Khôn đi đấu chiến đài hai cái tiểu tùy tùng cũng bị đi an bài Hỏa Diệm Sơn. Ha ha, Trịnh Thập Di cái kia ngụy quân tử quả nhiên xảo trá tàn nhẫn, thế mà cho Nghê Khôn an bài như thế một cái việc phải làm. Hỏa Diệm Sơn bí cảnh, đối luyện khí 6 tầng tu sĩ đến nói, đều là một chỗ hiểm địa. Lúc đầu chỉ có luyện khí 6 tầng trở lên tu sĩ mới có tư cách tiến đến phòng thủ. Trịnh Thập Di lại lợi dụng chức quyền, đem Nghê Khôn cùng hắn hai cái tùy tùng đều phái đi. Nghê Khôn kia tiểu tử đến nay không có luyện khí 1 tầng tu vi, cho dù có lại nhiều bảo vật bằng thân, mang theo hai cái vương víu, cũng sớm muộn sẽ chết tại Hỏa Diệm Sơn bên trong. Kia Hỏa Diệm Sơn chính là Xích Luyện Môn nắm giữ một chỗ thiên nhiên bí cảnh, sản xuất một loại xích diễm tinh đồng, chính là luyện chế pháp khí thượng hạng vật liệu. Mỗi 100 cân xích diễm tinh đồng lại nhưng để luyện ra một lượng xích đồng tinh tụ tập, có thể dùng đến luyện chế tuyệt phẩm linh khí, thậm chí trực tiếp luyện chế kim đan cảnh pháp bảo. Bất quá Hỏa Diệm Sơn bên trong khắp nơi đều là dung nham dòng sông, thường xuyên sẽ từ dung nham dòng sông bên trong sinh ra một loại hỏa tinh, loại này từ dung nham trong biển lửa đản sinh tinh quái, trời sinh tính hung tàn, không có linh trí, nhìn thấy vật sống liền sẽ cùng công chi, lại phá lệ thì ăn xích diễm tinh đồng. Vì cam đoan xích diễm tinh đồng sản xuất, phòng thủ Hỏa Diệm Sơn đệ tử cần lúc nào cũng tuần tra tiếu sát hỏa tinh. Thương Thiếu Xung sở dĩ cho rằng Nghê Khôn mang theo hai cái vướng víu tiến đến phòng thủ Hỏa Diệm Sơn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng là bởi vì hỏa tinh tồn tại. Phổ thông lửa tinh cương một sinh ra liền có luyện khí 3 tầng thực lực, sống sót thời gian lâu dài một chút hỏa tinh, luyện khí 4-5 tầng, 6-7 tầng thực lực đều không phải số ít. Tại Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu, thậm chí còn có cực thiểu số đạo cơ cảnh thực lực hỏa tinh ẩn tàng. Thương Thiếu Xung tin tưởng, Trịnh Thập Di tất nhiên còn có càng nhiều an bài. Hỏa Diệm Sơn chấp sự chỗ, Trịnh Thập Di tất nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt đối sẽ cho Nghê Khôn an bài nhất là nguy hiểm tuần tra lộ tuyến. Nghê Khôn tuần tra thời điểm, một khi tao ngộ đại đội hỏa tinh, thậm chí đạo cơ cảnh hỏa tinh, dùng hết kim đan chỗ dựa, ban cho bảo vật, chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Biết được tin tức này, Thương Thiếu Xung đắc ý sau khi lại hơi nhỏ hơi buồn bực, bởi vì đem Nghê Khôn an bài được rõ ràng bạch bạch chính là Trịnh Thập Di, cùng hắn Thương Thiếu Xung không có bất kỳ quan hệ gì. Về sau Nghê Khôn chết tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, Trịnh Thập Di nói không chừng sẽ còn cầm việc này đến chào phúng hắn Thương Thiếu Xung. Không được, vạn nhất Nghê Khôn vận khí tốt, không có gặp gỡ đại đội hỏa tinh đâu, ta nhất định phải làm chút gì. để hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Thiếu Xung trầm ngâm một trận, có chủ ý, gọi một cái ngoại môn đệ tử căn dặn vài câu. Kia ngoại môn đệ tử được phân phó, tiếp nhận Thương Thiếu Xung cho hắn hoạt động tài chính. Lúc này đi suốt đêm đi xích luyện dưới thành khu. Chui vào một đầu âm u chật hẹp trong hẻm nhỏ. Rất nhanh, tạp dịch trong viện liền có thêm mấy cái thông qua quan hệ tiến đến, tạp dịch đệ tử. Lại mấy cái kia tạp dịch đệ tử, vừa lúc bị an bài cùng Nghê Khôn, Bạch Thị huynh muội đồng dạng việc cần làm phòng thủ, Hỏa Diệm Sơn. Tự cho là đắc kế Trịnh Thập Di cùng Thương Thiếu Xung. Lại sao đều tưởng tượng không đến, Nghê Khôn đối với cái này mới việc phải làm, coi là thật cao hứng cũng không kịp. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Vốn đang chuẩn bị tùy thời bắt lấy một vị lạc đàn kim đan, thám thính xích luyện môn bí cảnh chỗ, không nghĩ tới thế mà trực tiếp liền đem ta phái đi bí cảnh phòng thủ. Lần này nói không chừng có thể trực tiếp tìm tới hư không lưỡng giới hoa. Tạp dịch đệ tử đều có thể đi bí cảnh phòng thủ. Ta cảm giác cái này một tháng ẩn núp, có chút quá tải vững vàng thận trọng a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phái tạp dịch đệ tử tiến đến phòng thủ bí cảnh, hẳn là trả thù a. Mặc kệ, trước ký sổ, chờ ta đại công cáo thành, toàn bộ xích luyện môn đều phải sửa họ Nghê. Tạp dịch viện an bài Nghê Khôn tiến về Hỏa Diệm Sơn báo danh thời gian là lớp 10 buổi trưa, mà bây giờ vẫn là mùng 2 ban đêm. Nghê Khôn còn có thời gian làm chút chuẩn bị. Nửa đêm giờ tí vừa đến, chính là lớp 10, lớp 10 giờ tí sơ khác, chính là xích luyện thành, ẩn thành phố, mở ra thời điểm. Nghê Khôn liền định thừa dịp này thời gian, tiến về ẩn thành phố kiến thức một phen, trước tiên đem luyện chế, phá giới đan, phụ trợ vật liệu phối tề. Phá giới đan trừ một mực chủ tài hiếm có, còn lại phụ tài, kỳ thật cũng không hy hữu. Đều là chút bình thường luyện đan dược tài, cho dù ở chính quy cửa hàng cũng có thể góp đủ. Bất quá ẩn thành phố giá cả so chính quy cửa hàng muốn tiện nghi một chút. Nghê Khôn lại cất nhặt nhạnh chỗ tốt đào bảo tâm tư, còn ngóng trông có thể tham gia một trận đấu giá hội, hoàn thiện một chút mình tu luyện kiếp sống. Bởi vậy quyết định tiến đến ẩn thành phố đi dạo một chuyến. Đến thời điểm đi Hỏa Diệm Sơn, nếu như tìm tới hư không lưỡng giới hoa, hắn liền có thể tại chỗ luyện chế ra phá giới đan. Giờ hợi mạt, Nghê Khôn hơi biến hóa một phen bề ngoài, chiếu vào ẩn thành phố chuẩn nhập khiến bên trong địa đồ chỉ dẫn. Đi vào xích luyện dưới thành khu biên giới, một tòa không đáng chú ý lụi bại dinh thự trước, khách tới dừng bước. Vừa đến dinh thự trước cửa, phía sau cửa liền lóe ra một cái mang theo mặt nạ người áo đen, trầm giọng nói: "Xin lấy ra chuẩn nhập lệnh bài." Nghê Khôn đem ẩn thành phố chuẩn nhập khiến ném qua, người áo đen kia đưa tay tiếp nhận, nghiệm nhìn một phen, đem lệnh bài trả lại Nghê Khôn, nói một tiếng: "Xin mời đi theo ta." Mang theo Nghê Khôn đi vào cổng lớn. Đi vào một gian trong xương phòng, xốc lên sàn nhà, lộ ra một cái địa đạo cửa vào, ra hiệu chính hắn đi vào. Nghê Khôn cũng không nhiều nghi, trực tiếp nhảy xuống đất đạo, bước nhanh tiến lên. Đất này đạo từ đầu đến cuối hơi dốc xuống dưới, lại 10 phần khúc chiết, mỗi đi mấy trượng liền gặp chỗ ngoặt, một đường gạt không biết bao nhiêu cái ngoặt. Nghê Khôn trong lòng tính nhẩm, tối thiểu đi hơn 10 dặm, thâm nhập dưới đất hơn 1000 trượng, phía trước mới rốt cục xuất hiện một đạo đi ngược chiều cửa sắt. Trước cửa sắt, thình lình có hai cái đạo cơ sơ kỳ tu sĩ trấn giữ. Lần nữa nghiệm nhìn một phen Nghê Khôn ẩn thành phố chuẩn nhập lệnh, mới đẩy ra cửa sắt, thả Nghê Khôn đi vào. Xuyên qua cửa sắt, Nghê Khôn trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Đúng là đi vào một tòa cực khổng lồ địa quật bên trong. lại thuận một đầu nhân công mở đường mòn tiến lên vài dặm. Rốt cục nhìn đến một tòa phiên chợ. Cái này phiên chợ lung tung xây dựng hơn 100 cái giản dị nhà gỗ. Mộc lều, nhìn qua không có chút nào quy hoạch, nhưng lại ngoài ý muốn phồn hoa. Nghe Khôn lúc đến, phiên chợ bên trong tiếng người rầm rĩ trách móc. Nghiễm nhiên đã có hơn 1000 tu sĩ. Ngay tại phiên chợ bên trong đi lang thang, ven đường cũng có rất nhiều quán nhỏ, trưng bày các loại vật phẩm. Chủ quán hoặc là lớn tiếng giao hàng, hoặc là cùng khách nhân cò kè mặc cà. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều mang theo mặt nạ, giống Nghê Khôn như vậy trực tiếp lộ mặt cũng không nhiều. Bất quá lấy Nghê Khôn quan chi, những cái kia lộ mặt tu sĩ cũng đều cùng hắn đồng dạng, lấy các loại trang điểm dịch dung thủ đoạn đối diện cho tiến hành điều chỉnh. Nghê Khôn không có chút nào dị thường dung nhập dòng người bên trong. Hai mắt bên trong tinh quang lấp lóe, khi thì nhìn xem quán ven đường bên trên vật phẩm, khi thì đi vào một tòa nhà gỗ hoặc là mộc lều bên trong. Liếc nhìn một phen kệ hàng bên trên hàng hóa, cái này ẩn thành phố mua bán, tất cả đều là tu sĩ có thể sử dụng vật liệu, bảo vật, đan dược các loại. Có không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng tăng vật. Cũng có xích luyện trong thành cấm chỉ công khai mua bán cấm vật. Đương nhiên, phần lớn hàng hóa, lai lịch còn tính là quang minh chính đại. Chỉ là người bán không muốn giá rẻ bán cho trong thành cửa hàng, để cửa hàng kiếm lời đầu to, lúc này mới cầm tới ẩn trên chợ đến, hy vọng có thể bán đi tốt hơn giá cả, mà bọn hắn mua bán giá cả lại so trong thành cửa hàng giá bán hơi thấp một chút. Cái này để đến đây ẩn thành phố mua sắm các tu sĩ có tiện nghi có thể kiếm, càng vui mua dạng này hàng hóa. Nghê Khôn mong đợi đấu giá hội, hôm nay là không có. Hỏi qua một vị chủ cửa hàng mới biết, đấu giá hội mỗi quý mới có thể tổ chức một lần. Lần trước đấu giá hội, tháng trước mùng 3 tháng 6 đã tổ chức qua. Lần tiếp theo phải đợi đến mùng 3 tháng 9, đã không cách nào thể nghiệm đấu giá hội niềm vui thú. Kia Nghê Khôn cũng liền đành phải chuyên tâm thu thập dược liệu, thuận tiện nhìn xem có cơ hội hay không đãi đến bảo bối. Đi dạo cá biệt canh giờ, Nghê Khôn rốt cục góp đủ phá giới đan phụ tài, hao tốn 100 trung phẩm linh thạch, so tại cửa hàng mua sắm ít bỏ ra 2 thành. Nhặt nhạnh chỗ tốt đào bảo thì là không có chút nào tiến triển. Tốt a, nhặt nhạnh chỗ tốt loại sự tình này vốn chính là toàn bằng vận khí, mà đến đây ẩn thành phố bày quầy bán hàng lại tất cả đều là tu sĩ, cái đỉnh cái khôn khéo, dù cho mình không nắm chắc được đồ vật, bình thường cũng sẽ không bày ra tới, thật bày ra tới cơ bản cũng đều là hố người hàng. Tỉ như có cái bầy quầy bán hàng tán tu, khăng khăng trên tay mình hồ lô, là một kiện không gian trí bảo, có thể thu địch pháp bảo, chỉ là bởi vì chưa gặp minh chủ, mới không hiện thần dị. Con kia hồ lô, kêu giá 1,000 trung phẩm linh thạch, nhưng mà Nghê Khôn thần nhãn quét qua, liền phát hiện cái này hồ lô đúng là cái không gian bảo bối. Chỉ là không gian bên trong, chỉ có vạc nước lớn như vậy, cùng cấp thấp nhất phổ thông túi chữ vật không xê xích bao nhiêu. Mà lại cũng không có thu địch pháp bảo công năng, chỉ có thể làm là một kiện tương đối độc đáo chữ vật đạo cụ đến dùng. Nếu là chỉ bán 10 cái trung phẩm linh thạch, Nghê Khôn cũng làm như cái mới mẻ đồ chơi mua, nhưng kêu giá 1,000 trung phẩm linh thạch. Ai sẽ ngốc như vậy nha? Lắc đầu, rời đi gọi là bán hồ lô sạp hàng. Nghê Khôn lại tại phiên chợ bên trên đi dạo gần nửa canh giờ. Ở giữa tốn hao 50 mai trung phẩm linh thạch, mua một bộ tàn khuyết không đầy đủ luyện khí công pháp, linh bảo quyết. Về sau hắn tiếp tục đi dạo phiên chợ. Tại trải qua một gian mộc lều lúc, hắn trong lòng bỗng nhiên một trận không hiểu rung động. Một loại nào đó phiêu miểu chi cực,